Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 81, Bí Tân Trấn Nam Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, hai người Trần Đạo Huyền cùng ra khỏi phòng đấu giá. Dọc đường đi, Trần Tiên Hạ tâm tình sa sút không nói một lời. Trần Đạo Huyền cũng không tiện lên tiếng an ủi, đành phải lẳng lặng ở bên cạnh lão. Đợi đến khi xe đạp Vân Thú Thú đi tới cửa hàng Hồng M Phi Kiếm, Trần Đạo Huyền mới nhẹ giọng nhắc nhở: "Thập Tam Thúc, chúng ta đến rồi." "À, đến rồi sao? Chỉ là đi phòng đấu giá một chuyến." Nhìn qua Trần Tiên Hạ giống như già nua rất nhiều, trong mắt dường như mang theo một tia nộ khí. Tâm tình sa sút liên tiếp 3 ngày, Trần Tiên Hạ mới bình tĩnh lại. "Đạo Huyền, mấy ngày nay làm cho ngươi lo lắng." Trong cửa hàng, Trần Tiên Hạ sắc mặt miễn cưỡng cười nói với Trần Đạo Huyền: "3 ngày qua, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tiên Hạ chủ động tìm hắn nói chuyện." Trần Đạo Huyền vội vàng buông việc trong tay, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thập Tam Thúc, chỉ cần ngài không có việc gì là tốt rồi." Trần Tiên Hạ nghe vậy gật gật đầu. Ngay khi lão giúp Trần Đạo Huyền sửa sang lại đồ vật trong cửa hàng, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói: "Thập Tam Thúc, sao Trần gia ta có thể kết thù với Thương Châu Thành Diệp gia vậy? Theo lý thuyết, Diệp gia chính là đệ nhất đại gia tộc Thương Châu. Lão tổ Diệp Vô Đạo càng là tu sĩ kim đan đại danh đỉnh đỉnh. Ngay cả Chu gia cũng không dám trêu chọc tu sĩ cường thịnh chí cực như vậy, sao lại kết thù cùng Song Hồ Đảo Trần gia nho nhỏ?" Trần Tiên Hạ nghe nói như vậy, cảm xúc lập tức kích động. Lão hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục, giọng nói trầm thấp: "Ngươi hẳn là đã nghe nói qua chiến dịch Trấn Nam Quan 50 năm trước của Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc chứ?" Trần Đạo Huyền là tu sĩ Thương Châu, Trấn Nam Quan chiến dịch đại danh đỉnh đỉnh như thế nào chưa từng nghe nói qua. Nhưng lúc này, nghe ý tứ của Trần Tiên Hạ, trận chiến dịch này dường như lại có ẩn tình khác. Trấn Nam Quan là một trong 7 đại tiên thành ở Xuất Vân Quốc do Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập, vẫn luôn có vai trò trấn thủ mặt trận phía nam Xuất Vân Quốc. Nhưng 50 năm trước, tiên thành đại danh đỉnh đỉnh này lại bị vứt bỏ vì chiến sự thất bại. Không thể không nói, đối với Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Vạn Tinh Hải tu sĩ vẫn luôn ca hát mãnh liệt 400 năm qua mà nói, đây là một đả kích cực lớn. Bởi vì việc này mà lực lượng trấn thủ chủ yếu của Thương Châu tu sĩ bị các tu sĩ các châu khác chọc vào chỗ đau không ít lần trong khi đi lại ở Vạn Tinh Hải. Khi Trần Đạo Huyền kể lại chiến dịch Trấn Nam Quan mà hắn biết một lần, Trần Tiên Hạ phát ra một tiếng cười nhạo: "Nói bậy nói bạ." Trần Tiên Hạ mang theo châm chọc: "Tất cả những thứ ngươi biết đều là chiến dịch Trấn Nam Quan mà Càn Nguyên Kiếm Tông truyền ra ngoài. Sự thật, căn bản không phải là như ngươi nói." Bởi vì, Trần Tiên Hạ dừng một chút, bởi vì 50 năm trước, lão phu chính là một gã quân sĩ của Trấn Nam Quan. Trần Tiên Hạ nói đến đây, vẻ thống khổ trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Năm đó, Huyền Dương Tông và Thanh Huy Đạo Phái thành lập Huyền Thanh Đạo Minh, điều khiển đại quân tu sĩ tập kích Trấn Nam Quan. Đối phương xuất động tổng cộng gần 100 vạn tu sĩ cấp thấp, dưới sự chỉ đạo của 5 vị kim đan chân nhân, tấn công Trấn Nam Tiên Thành. Mà khi đó, bên ta chỉ có 1 vị tu sĩ kim đan tọa Trấn Nam Tiên Thành, chính là Diệp gia lão tổ Diệp Vô Đạo. Nói đến cái tên Diệp Vô Đạo, cảm xúc Trần Tiên Hạ lại kích động lên. Một lúc lâu sau, lão mới tiếp tục mở miệng nói: "Mặc dù địch nhân có 5 vị kim đan chân nhân, 100 vạn đại quân tu sĩ, nhưng Trấn Nam Tiên Thành ta có hơn 100 vạn đại quân tu sĩ, cộng thêm đại trận hộ thành, cho dù không địch lại đối phương nhưng thủ vững chờ viện. quân chạy tới cũng không có vấn đề. Nói đến đây, giọng nói của Trần Tiên Hạ lại thống khổ, nhưng Diệp Vô Đạo lại sợ chết, sợ hãi uy thế của năm vị kim đan chân nhân của địch nhân, hắn vứt bỏ thành mà chạy trốn. Ngươi biết gì không? Hắn ở trước mắt bao người vận dụng lá bài tẩy để chạy trốn, vứt bỏ Trấn Nam Tiên Thành mà đi. Trần Đạo Huyền nghe được, nắm đấm cũng không tự chủ được mà nắm chặt, đáng thương trăm vạn tu sĩ Trấn Nam Quan ta, chung quy không ngăn được mãnh công của năm vị kim đan chân nhân. Cuối cùng Trấn Nam Quan bị phá, tu sĩ Thương Châu bị giết, bị bắt hơn trăm vạn người, 13 vị tu sĩ tiên tự bối của Trần gia ta cũng chỉ có một mình ta sống sót, mà những người khác ngay cả thi cốt cũng không tìm được, chỉ có thể lấy quần áo làm di vật bày ở từ đường Trần thi. Trần Tiên Hạ nói xong, hai mắt phiếm hồng, nước mắt to như hạt chảy ra. Trần Đạo Huyền lần đầu tiên nghe được loại bí mật này, không khỏi lo lắng, nói: Càn Nguyên Kiếm Tông mặc kệ chuyện sợ địch mà chạy này sao? Quản, cách chương.